Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 87, 87, xin cho phép thần biểu diễn cho bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thần, toàn thịnh cũng là vì an nguy của ta. Nhất thời tình thế cấp bách mới khiến ngươi bị thương. Ngươi chớ có ghi hận. Như vậy đi, ta biết ngươi vẫn muốn rời khỏi Ninh phủ. Chờ ngươi lần này từ biên cảnh trở về, ta ban thưởng cho ngươi một tòa nhà, 100 mẫu ruộng tốt, 1000 lượng hoàng kim, như thế nào? Trong lòng Ninh thần kích động một trận. Hắn biết rõ, Toàn Thịnh đi theo bệ hạ đã lâu. Vừa rồi mắng Toàn Thịnh, cũng là làm cho mình xem. Nhưng nếu có thể kiếm chút lợi ích thực tế, vậy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn không có gì. Bệ hạ, vậy vạn nhất thần chết ở biên cảnh thì sao? Huyền đế, nói lời sằng bậy gì vậy? Có ai nguyền rủa mình như thế? Ninh thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Đao kiếm không có mắt, nhỡ đâu thì sao? Cho nên, thần một yêu cầu quá đáng. Huyền đế nói, bệ hạ, nếu thần gặp chuyện ngoài ý muốn, không về được, xin bệ hạ cho phép Vũ Điệp cô nương ở giáo phường ti khôi phục thân phận tự do. Tòa nhà và ruộng tốt mà ngài hứa ban cho thần, xin hãy cho nàng, hoàng kim thì cho đồng liêu của thần, để bọn họ chia nhau đi. Sắc mặt huyền đế giận dữ, nói, người cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy chứ. Ninh thần, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngược lại, nếu ngươi không sống sót trở về gặp ta, vậy ngươi đã quan tâm Vũ Điệp cô nương như vậy, ta sẽ để nàng xuống đó bầu bạn với ngươi. Quân vô hí ngôn, Ninh thần ngây người, Ninh thần, nhớ kỹ, quân vô hí ngôn, huyền đế lặp lại lần nữa, mặt Ninh thần nhăn thành một cục, đáng thương nói, bệ hạ, người vẽ bánh nướng cho thần, ít ra cũng phải cho chút nước miếng chứ, để thần nuốt trôi, thần thật đáng thương, huyền đế không hiểu sao lại nghiêm nghị, người đang lẩm bẩm cái gì vậy, không có gì. Thần nhất định cố gắng sống sót trở về gặp bệ hạ. Lúc này trên mặt huyền đế mới lộ ra nụ cười. Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn cây hỏa thương trong tay Ninh thần. Ninh thần, hỏa thương này chế tạo dễ không? Ninh thần nói, người biết thì không khó. Người không biết thì khó. Nói chuyện cho rõ ràng. Ninh thần ồ một tiếng. Nói, đối với thần mà nói rất đơn giản. Nhưng đối với người khác, không hiểu nguyên lý, cho dù chế tạo ra linh kiện, không biết lắp ráp cũng vô dụng. Huyền đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi thấy loại hỏa thương này, trang bị cho tướng sĩ đại huyền của ta thế nào? Tuyệt đối có thể, bệ hạ có thể điều một bộ phận tướng sĩ, toàn bộ trang bị hỏa thương, thành lập hỏa khí doanh, như vậy cũng dễ quản lý. Ninh thần dừng một chút, tiếp tục nói, nếu tác chiến, hỏa khí doanh có thể áp chế kỵ binh rất mạnh. Kỵ binh thường là khinh kỵ, phòng ngự là điểm yếu của bọn họ. Một loạt đạn bắn qua, chắc chắn sẽ khiến đội hình của bọn họ rối loạn. Sau đó kỵ binh của chúng ta sẽ xung phong, tuyệt đối sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Huyền đế nghe vậy, hai mắt sáng lên, Ninh thần cúi người chắp tay. Bệ hạ, thần muốn chế tạo 3000 khẩu hỏa thương, mang đến biên cảnh, dùng kỵ binh Đà La Quốc thử nghiệm hiệu quả. Huyền đế nheo mắt nhìn Ninh thần, ngươi chế tạo ra hỏa thương, là đã sớm nghĩ đến việc dùng thứ này để đối phó với kỵ binh Đà La Quốc rồi phải không? Ninh thần gật đầu, vâng, tốt, ta cho phép. Ninh thần mừng rỡ, đa tạ bệ hạ. Nhưng sắc mặt huyền đế đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Ninh thần, ngươi có từng nghĩ tới, một khi thứ này bị lộ ra ngoài, kẻ địch cũng chế tạo ra được, hoặc rơi vào tay kẻ địch, sẽ trở thành vũ khí lợi hại để đối phó với chúng ta. Thần đã nghĩ đến rồi, bệ hạ xin xem, Ninh thần lấy bản vẽ ra, bệ hạ, đây là tất cả các linh kiện cần thiết của hỏa thương. Ninh thần vừa nói vừa xé bản vẽ thành mấy phần, rồi nói tiếp, bệ hạ có thể chia các nghệ nhân của binh bộ thành nhiều đội. mỗi đội chọn một người đáng tin cậy dẫn dắt. Hơn nữa mỗi đội chỉ được chế tạo một loại linh kiện. Chờ sau khi tất cả linh kiện được chế tạo xong, lại tìm một nhóm nghệ nhân khác để lắp ráp. Nếu bệ hạ đồng ý, cũng có thể chia đội ngũ lắp ráp thành nhiều đội nhỏ. Mỗi đội phụ trách lắp ráp một phần của hỏa thương. Như vậy, cho dù có một bản vẽ bị lộ ra ngoài cũng không sao. Thật ra cho dù tất cả bản vẽ đều bị lộ cũng không sao. Cho thần một chút thời gian, thần có thể chế tạo ra hỏa khí có uy lực mạnh hơn. Huyền đế nhìn Ninh Thần, ánh mắt tràn đầy tán thưởng và vui mừng. Ninh Thần, để ta xem cái đầu nhỏ của ngươi chứa cái gì nào. Còn trẻ tuổi mà tài hoa hơn người, mưu lược hơn người, quả nhiên là văn võ song toàn. Ta rất may mắn vì ngươi sinh ra ở Đại Huyền. Nếu sinh ra ở nước địch, e rằng ngươi sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất của Đại Huyền ta. Ninh Thần đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, bệ hạ nói sai rồi. Hửm, ta nói sai chỗ nào? Ninh Thần chính trực nói, bệ hạ nói thần văn võ song toàn, kỳ thực bệ hạ mới là người lợi hại nhất thiên hạ. Thần không phải đang nịnh hót, Đại Huyền chúng ta địa linh nhân kiệt, nhân tài nhiều vô số kể, nhưng không phải ai cũng may mắn như thần, được bệ hạ thưởng thức. Nếu thần không gặp được bệ hạ, bây giờ vẫn nghèo rớt mồng tơi, cả đời này chắc chắn không thể thành công, u uất mà chết. Cho nên nói, thiên hạ này không thiếu nhân tài, mà thiếu chính là minh quân sáng suốt như bệ hạ. Chính như câu nói kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, nữ nhân vì người làm mình vui mà trang điểm. Bệ hạ sáng suốt, phát hiện ra thần, cho thần một sân khấu để thể hiện tài năng. Thần cảm ân mang đức, khắc cốt ghi tâm, nguyện vì bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa, vạn tử bất tử. Nụ cười trên khóe miệng huyền đế càng lúc càng rộng. Hắn muốn nhịn, nhưng Ninh Thần nịnh hót khiến tâm tình hắn thoải mái, không nhịn được cười ha hà. Long nhan đại duyệt, Cảnh Kinh ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy huyền đế bộc lộ cảm xúc như vậy, không hề che giấu niềm vui của mình. Tên tiểu tử Ninh Thần này, văn võ song toàn không nói, ngay cả nịnh hót cũng có trình độ như vậy. Toàn công công liếc xéo Ninh Thần, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, cảm thấy mình sắp thất sủng. Tâm tình huyền đế rất tốt, đi đến long ỷ ngồi xuống, nói, Ninh Thần, việc chế tạo linh kiện ta sẽ cho người đi làm, đến lúc lắp ráp, ngươi phải chỉ điểm. Ninh Thần vội vàng nói, thần tuân chỉ. Ninh Thần, linh kiện của khẩu hỏa thương này là do ai chế tạo? Ninh Thần đang định trả lời, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Huyền đế vì muốn đảm bảo bản vẽ không bị lộ, nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Ninh Thần nói, khẩu hỏa thương này lắp ráp rất khó khăn. Thần đã chạy khắp các cửa hàng rèn ở kinh thành, vì sợ bản vẽ bị lộ, mỗi cửa hàng chỉ được chế tạo một linh kiện, cuối cùng thu thập lại, do thần tự mình lắp ráp. Huyền đế ừ một tiếng, nói, được rồi, hai người lui xuống đi. Thần cáo lui, Cảnh Kinh hành lễ chuẩn bị cáo lui. Ninh Thần lại liếc mắt nhìn toàn công công, nói, bệ hạ, hỏa ưng này còn có một ưu điểm. Ô, ưu điểm gì? Ninh Thần nghiêm túc nói, ưu điểm này chính là muốn bắn vào đâu thì bắn vào đó. Mời bệ hạ cho phép toàn công công đặt một quả nho lên đầu. Cách 10 trượng, thần có thể bắn nát quả nho mà không làm toàn công công bị thương. Xin cho phép thần biểu diễn cho bệ hạ xem. Mặt toàn công công trắng bệch, một phát bắn nát quả nho. Ta thấy ngươi muốn một phát bắn nát đầu ta thì có. Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật, tên này thật sự là thù dai. Đây là muốn lấy mạng toàn công công. Ninh Thần nhìn toàn công công, cười nói, làm phiền công công rồi. Ngươi có thể chọn một quả nho nhỏ một chút. Yên tâm, ta rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình. ta rất tự tin có thể một phát bắn nát đầu chó của ngươi. Ninh Thần thầm nói thêm trong lòng. Cách Trương.